Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 693, C693, không ngờ lực lượng của cậu lại mạnh như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ thể hai người họ lần lượt lùi lại, không ngờ lực lượng của cậu lại mạnh như vậy. Viêm Liệt ngạc nhiên nhìn Hạng Thiếu Kiệt. Hạng Thiếu Kiệt lại tấn công Viêm Liệt, tung ra một cú đấm bằng toàn bộ lực lượng huyết mạch của mình. Người sau không hề nương tay, đấm ra cú đấm như núi lửa phun trào, không thể ngăn cản được. Một tiếng ầm chói tai vang lên. Hai người lại rút lui, đồng thời đều lùi đến rìa võ đài, nôn ra máu. Cả hai người này đều bị thương. Tốt nhất các người mau xuống đi, đừng lãng phí thời gian. Ngay lúc bọn họ đang muốn tiếp tục chiến đấu, một giọng nói lạnh lùng và kiêu ngạo vang lên. Thẩm Thiên Quân xuất hiện trên võ đài. Khi Thẩm Thiên Quân bước lên võ đài, ánh mắt của toàn bộ đệ tử Võ Minh đều tập trung vào trên người anh ta. Là đệ tử của đại trưởng lão Võ Minh, thậm chí còn được mệnh danh là đệ nhất thiên tài của Võ Minh, Thẩm Thiên Quân nhận được rất nhiều sự chú ý. Nhưng kể từ khi đối phương đánh bại Viêm Liệt 3 năm trước, anh ta không tiếp tục thể hiện thực lực ra bên ngoài nữa. Vì vậy, người trong Võ Minh rất tò mò, thực lực của Thẩm Thiên Quân sau 3 năm đã đạt tới trình độ nào. Hai người các người đừng làm mất mặt Võ Minh nữa, mau cút khỏi đây. Thẩm Thiên Quân trực tiếp hét lên, sắc mặt Hạng Thiếu Kiệt và Viêm Liệt châm xuống, trong mắt bọn họ tràn đầy oán hận nhìn chằm chằm Thẩm Thiên Quân. Sao? Không muốn xuống à? Vậy để tôi tiễn các cậu một đoạn. Sắc mặt Thẩm Thiên Quân lạnh lùng, cơ thể anh ta lắc một cái biến mất ngay tại chỗ. Giây tiếp theo, hai tiếng sấm rền vang lên. Hạng Thiếu Kiệt và Viêm Liệt chưa kịp phản ứng thì đã bị đánh bay ra ngoài, đồng thời rơi xuống võ đài, nôn ra máu. Vào lúc này, tất cả mọi người có mặt đều bị sốc. Bọn họ nhìn Thẩm Thiên Quân với ánh mắt kinh ngạc, rõ ràng biểu hiện của Thẩm Thiên Quân đã vượt quá sức tưởng tượng của bọn họ. Hạng Thiếu Kiệt và Viêm Liệt đều có lực chiến có thể so sánh với cường giả thiên cảnh cấp 5, mà bọn họ lại Thẩm Thiên Quân đánh ngã trong nháy mắt. Thực lực của đệ nhất thiên tài Võ Minh này mạnh đến mức nào? Mạnh quá, mọi người trong Võ Minh và những người từ các thế lực võ thuật lớn có mặt đều nhìn Thẩm Thiên Quân, không khỏi kinh ngạc nói. Với thực lực này, anh ta đã giết chết rất nhiều cường giả trung niên trong nháy mắt. Không chịu nổi một đòn, Thẩm Thiên Quân đứng trên võ đài, nhìn xuống Viêm Liệt và Hạng Thiếu Kiệt, khinh thường nói. Lúc này, sắc mặt Viêm Khiếu và sư tôn của Hạng Thiếu Kiệt rất khó coi, bọn họ trực tiếp cử người đến giúp đỡ hai người. Còn có ai lên không? Thẩm Thiên Quân nhìn đám người đứng xung quanh, lạnh lùng kiêu ngạo nói. Đột nhiên, một bóng người lao tới, đứng trên võ đài, toát ra uy thế đáng sợ, ánh mắt ngang ngược. Anh là ai? Cách Chương.